Chương 2. 472 trước kia. Thi Khôi hàng thế thôi 12 năm, ở kiếp trước mỗi lớn công sự phòng ngự căn bản không bằng đời này như vậy kiện toàn. Bây giờ lớn công sự phòng ngự bên trong, ngươi có thể nhìn thấy chưa từng biến dị hoa cỏ cây cối, còn có thể nhìn thấy một chút thuộc về người sinh khí. Nhưng mà kiếp trước, đâu đâu cũng có âm u đầy tử khí một mảnh, không nhìn thấy một chút xíu sinh mệnh màu xanh biếc khí tức. Một năm bô nở mu a đều lâm vào rét đậm, trong không khí tràn đầy sương mù xám xịt, đầy mắt đều là tàn lụi. Chừng 20 cắt muội, bởi vì trường kỳ bên ngoài buôn ba dại gió dầm mưa, khuôn mặt nhìn qua có thể so với 40 tuổi phụ nhân. Bởi vì các loại nguyên nhân, to hùng tiểu đội bây giờ chỉ còn lại có 9 người, phiền thu hách, tiểu mục, trinh tiểu lục, cao đội trưởng, cắt muội, đại cung, nấm hoa, một vị lớn tuổi dược sư láo giả, người ta gọi là Trung Tiên Sinh, một tên trầm mặc ít nói tả thể sư, á ác. Thực ra kiểu một bản thân đối tà thể sư cũng không còn có cái gì thành kiến, bởi vì cái này tên là á ác tà thể sư, tại ở kiếp trước thời điểm, QNZ giúp nàng không ít, thậm chí hậu kỳ vì cứu trợ cao đội trưởng, còn oanh liệt hy sinh. Nàng không hề giống thế nhân như thế e ngại tà thể sư, hoặc là tăng hận bọn hắn, nhưng mà nàng đời này gặp phải tà thể sư nhóm, luôn làm tâm tình người ta không sung sướng. Giờ phút này, 9 người đang ngồi ở trước đống lửa, có ngửa mặt chỉ lên trời, nhìn qua tối như mực không có một ngôi sao từ bầu trời. Có, chính trông mong nhìn qua một nồi ủng ủ cục bốc hơi nóng nước dùng. 9 người đều không ngoại lệ, tất cả đều quần áo tả tơi, cột tóc, trên thân trên mặt đều là bụi bẩn, ném đến đường lớn lên, nói không phải ăn mày cu nở dê không ai tin. Tiểu lục hôm nay chạy mười mấy nơi, không có tìm được nước sạch nguồn gốc. Lại như thế tiếp tục, chúng ta cu nở dê nhanh đoàn thủy. Cao đội trưởng một mặt trầm trọng đối đám người tuyên bố. Khoai lang cũng chỉ đủ lại ăn thêm 2 ngày tầm đó. Cắt muội kích thích khoai lang tay nhỏ có chút dừng lại, tức giận gọi nói, chờ ngày nào này nghẹn thời gian qua đến cùng, sở hữu đáng chết thi khôi đều biến mất, chờ ta có tiền ta nhất định phải mua lấy 10 cái lớn đùi gà, hung hăng ăn một bữa quá hoan uổng, mỗi ngày ăn khoai lang phối nước dùng. Cắt muội luôn cảm giác mình phảng phất đem 10 năm gần đây đều không hảo hảo nếm qua dừng lại thịt heo a a cùng cười khẽ một tiếng, hai tay chép ở sau, nhìn qua không ngôi sao ban đêm, mặt mũi tràn đầy mê mang hỏi nói, sẽ có một ngày như vậy ai nhất định sẽ kiều kiều, nếu như loạn thế kết thúc, ngươi muốn làm nhất là cái gì đây? Phiền thu hách cười híp mắt quay đầu đi, nhìn qua nàng hỏi, ta nghĩ tại chính mình nguyện tử bên trong, đủ loại hoa hoa thảo thảo, lại cắm mấy khỏa cây rô nở dê, nhìn xem bọn chúng trưởng thành. Tiêu Mục chống cằm, nhẹ nói, thật lâu chưa thấy qua cảnh xuân tươi đẹp là cái dạng gì. Cái này ảm đạm thế giới, không khỏi quá làm cho người tuyệt vọng, phảng phất hết thảy trước mắt, tất cả đều bị chặt đứt sinh cơ, không nhìn thấy một tia hy vọng. Thế giới phảng phất loang lổ quyển trục, rút đi nó sở hữu sát thái. Nếu như loại cuộc sống này có thể kết thúc tiểu cô nương, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Trịnh Tiểu Lục quay đầu nhìn qua trầm mặc không nói tiểu cô nương, hơi có chút hiếu kỳ. Vị này làm việc luôn luôn xuất nhân ý biểu tiểu cô nương, nhất cử nhất động luôn luôn quái lạ có thể bắt lấy hắn ánh mắt. Nàng mặc dù một đường im lặng, có thể hắn nhìn ra được, tiểu cô nương bộ pháp nhẹ nhàng, tâm tình nhìn qua thật là tốt, kiểu một thu hồi nhạt như tơ hồi ức, khỏe miệng hơi còn một chút. Tâm tình của nàng, hoàn toàn chính xác rất tốt bởi vì lại một lần nữa gặp to hùng tiểu đội.